Chương 3233, Chiến đao. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên không ngừng điên cuồng hướng về phía trước va chạm mà đi, mỗi một lần va chạm, cả hai đều là phát ra ầm ầm vang lớn. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên không ngừng rung động kịch liệt, mà cái này bả thổ hoàng sắc cự đao cũng là run rẩy không ngừng lấy, cả hai mỗi một lần va chạm đều là riêng phần mi nhờ lui lại mười mấy mét. Đúng là thế lực ngang nhau, không phân bên trên bên dưới va chạm vài chục lần về sau, Trần Phong màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bình yên vô sự. Mà cái này bả thổ hoàng sắc cự đao thì là có chút chịu không được, thân thể kịch liệt run rẩy lên, mặt ngoài quang mang cũng là bắt đầu lay động, tựa hồ muốn phá nát đồng dạng. Thấy cảnh này, còn lại tứ đại cự đao cũng là đều kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này nhân loại vậy mà như thế hung hãn. Gặp thổ hoàng sắc cự đao đẩy lên một bên, Trần Phong cười ha ha, tiếp lấy đến á sau một khắc, hắn lại phóng tới mặt khác một thanh cự đao, cái kia bốn thanh đao tâm tình một trận ba động. Sau đó sau một khắc, bọn họ đều là hướng về Trần Phong lao qua. Đúng là muốn quần đầu Trần Phong. Trần Phong cười ha ha, một cái đánh không lại, liền muốn quần đầu sao tốt. Ta Trần Phong làm thế nào có thể sợ các ngươi sau một khắc. Trần Phong màu vàng kim thiểm điện thần nguyên xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này, Trần Phong cũng không có để màu vàng kim thiểm điện thần nguyên chính mình không phải ra ngoài. Ngược lại một tay bắt lấy màu vàng kim thiểm điện thần nguyên phần đuôi. Lại là bả màu vàng kim thiểm điện thần nguyên trở thành vũ khí. Sau đó, sau một khắc, Trần Phong chụp nhật kim ô bộ pháp phát động. Tại hai chân của hắn phía trên, đồng nhiên xuất hiện một đôi lửa dày. Này đôi lửa dày xuất hiện về sau, Trần Phong thân thể lấy cực nhanh tốc độ thuấn di ra ngoài, trực tiếp xuất hiện tại một thanh xanh trường đao bên cạnh một bên. Sau đó, trong tay màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hung hăng hạ xuống, cùng cái kia xanh trường đao đụng vào nhau. Cái kia xanh trường đao một tiếng vù vù, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài mà thời gian cực ngắn về sau, Trần Phong lại là xuất hiện ở cái kia bả hỏa trường đao bên cạnh một bên. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên một cái va chạm, vẫn như cũ là đem đụng bay ra ngoài tại cơ hồ là ngắn ngủi trong nháy mắt thời gian bên trong, Trần Phong liền đem cái này bốn thanh đao toàn bộ công kích một lần. Mỗi thanh đao đều là bị Trần Phong đánh bay trong nháy mắt, đúng là đánh một vòng nếu như đối thủ nhiều lời nói. Nhất cần muốn giải quyết vấn đề chính là hai cái. Đầu tiên là bền bị tính, thứ hai chính là tốc độ. Bốn người bọn họ cùng một chỗ công kích Trần Phong, mà Trần Phong hiện tại sử dụng trục nhật kim ô bộ pháp về sau, tốc độ là bốn người bọn họ cộng lại tổng cùng còn nhiều hơn. Như vậy bốn người bọn họ đối mặt một cái Trần Phong, kỳ thực thì tương đương với là đối mặt bốn cái Trần Phong. Bởi vì Trần Phong có thể tại bọn họ một lần phát động công kích thời gian bên trong liền phát động bốn lần công kích. Riêng phần mi nhờ công kích bọn hắn một lần. Cho nên bọn hắn quần đầu Trần Phong dùng tốc độ liền có thể tùy tiện hóa giải. Tiếp theo, chính là tính bền. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên thừa nhận va chạm số lượng là vừa rồi 4 lần. Nếu như màu vàng kim thiểm điện thần nguyên không đủ kiên cố, tại như thế tấp nập va chạm bên dưới sẽ trực tiếp phá nát. Nhưng là may mắn, Trần Phong chẳng những tốc độ nhanh, mà lại cái này màu vàng kim thiểm điện thần nguyên cũng là kiên cố vô cùng. Hiển nhiên Trần Phong liên chiến bốn thanh đao, đều là không chút nào hạ xuống gió, ngược lại thành thạo. Hắn tại cái này bốn thanh đao bên trong không ngừng ghé qua, cầm trong tay màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, không ngừng cùng bọn hắn đụng chạm lấy. Mà mỗi một lần va chạm, đều có thể đem bọn hắn đụng bay ra ngoài. Sau đó, lại cùng một cái khác đối chiến thoáng qua ở giữa mấy trăm thời gian hô hấp đi qua. To lớn vô cùng va chạm thanh âm tại bên trong vùng không gian này không ngừng vang lên. Thậm chí cùng trong nháy mắt cùng giải quyết lúc vang lên mấy lần. Kỳ thực không phải cùng lúc vang lên, chẳng qua là bởi vì Trần Phong tốc độ quá nhanh, đến mức cho người cảm giác tựa hồ là cùng một thời gian vang lên đồng dạng. Cái này vậy cự đại va chạm thanh âm, kỳ thực uy lực cực lớn, tại bên trong vùng không gian này vang vọng. Sóng âm không ngừng va chạm cái này. Mỗi một lần va chạm cũng có thể làm cho dung nham hải dương nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mà theo trong nháy mắt mấy ngàn lần va chạm, dung nham trong hải dương sóng lớn đã là phô thiên cái địa, thậm chí đạt đến hơn ngàn mét cao. Ác chiến ước chừng thời gian một chén trà về sau, cái kia bốn thanh đao đều là tản mát ra hoảng sợ tâm tình nhao nhao lui lại. Bọn hắn không nghĩ tới, Trần Phong vừa rồi vờ ơ ý mà che giấu thực lực. Cái này nhân loại vừa rồi cùng cái kia bả thổ hoàng sắc cự đao đối chiến thời điểm cũng không hề hoàn toàn sử xuất lực lượng, đến mức để bọn hắn sinh ra bốn thanh đao bốn phía tấn công Trần Phong liền có thể thắng ảo giác. Nhưng trên thực tế, bọn hắn lúc này mới phát hiện, Trần Phong dù là giao đấu bốn người bọn họ, cũng là không chút nào hạ xuống gió. Bất quá, bốn người bọn họ nhưng cũng không e ngại. Bởi vì Trần Phong cũng chỉ là cùng bọn hắn đối chiến không rơi hạ phong thôi, cũng không có chiếm cứ ưu thế áp đảo. Căn bản cũng không có thế bắt bọn hắn thế nào. Trần Phong đem bọn hắn tâm tư bắt đến nhất thanh nhị sở. Trần Phong cười ha ha, các ngươi coi là, ta Trần Phong chỉ có này một ít bản sự sao? Sau một khắc, Trần Phong hướng bốn người bọn họ trực tiếp nhào đi qua. Trước đó, cái kia bả thổ hoàng sắc cự đao một mực đang bên cạnh một bên thành thành thật thật, không có tham dự bốn người bọn họ. Cho nên, Trần Phong lần này không có ý định công kích hắn, chỉ là công kích mặt khác bốn thanh đao. Nhìn thấy Trần Phong nhào tới, cái này bốn thanh đao đều là một trận lắc lư, tựa hồ tại hoảng sợ đồng dạng. Chẳng lẽ nói, cái này cái người trẻ tuổi lại còn thật sự che giấu thực lực của hắn thực lực vậy mà lại mạnh hơn sao? Trần Phong trực tiếp tới gần cái kia bà bạch kim, sắc bén bức người, hàn khí lạnh thấu xương, xem xét liền lưỡi đao lợi tới cực điểm dài ước chừng hai thước đoàn đao. Cây đao này chính là trong ngũ hành bạch kim đao. Sau một khắc, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên trực tiếp hướng về nó đâm đi qua. Cùng này cùng lúc, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên phía trên đột nhiên bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, Trần Phong này lúc kỳ thực cũng không có đem màu vàng kim thiểm điện thần nguyên một mực nam mở trà tờ, chỉ là từ nam mở trà tờ thôi. Này lúc, Trần Phong cũng là cả kinh, hắn không đao màu vàng kim thiểm điện thần nguyên phía trên phát sinh cái gì, vờ ơ y ma run rẩy lên. Nhưng là Trần Phong lại bản năng hơi nuối lỏng ra tay, để ngón tay của hắn cùng màu vàng kim thiểm điện thần nguyên ở giữa duy trì một khoảng cách. Như vậy, bởi vì sau một khắc, Trần Phong liền phát hiện, theo màu vàng kim thiểm điện thần nguyên rất nhỏ run rẩy, tại hắn xung quanh bốn phía, đúng là có vô số thật nhỏ thiểm điện không ngừng sinh diệt theo thiểm điện sinh diệt, vô số vết nứt không gian, thoáng qua ở giữa sinh ra lại biến mất. Nếu là Trần Phong tay nắm lấy, tay của hắn trực tiếp liền sẽ bị cắt đứt cắt nát. Trần Phong ngưng âm thanh từ nói, cái này, đây là cái gì? Chẳng lẽ là màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hóa thành hoàn thành thể về sau mới xuất hiện năng lực? Nhưng Trần Phong này lúc qua nở không được nhiều như vậy. Mặc kệ nó, vừa vặn thử một lần Trần Phong chính là đã là phát động màu vàng kim thiểm điện thần nguyên tâm gia tăng cái này năng lực. Loại này sẽ rách năng lực xuất hiện, lập tức toàn bộ không gian đều là khởi động sóng dậy. Cái kia bả bạch kim đao cũng không có nhìn ra huyền bí trong đó, phịch một tiếng, vẫn như cũ hướng về màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đánh tới.